biến thành OTT rồi, phải làm sao đây? Chương 51, C51, không có hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chương mới nhưng mà phải qua WADIESS giải pass rồi đọc bên đó nhé. GT. Link WP, BongKQ, WordPress.com, hoặc các bạn vào bio của mình. Mình có gắn link sẵn ở đó. Các bạn bấm vào đó rồi nó sẽ nhảy tới WP của mình nha. Vào WP rồi thì các bạn chọn menu, GT, Pass, các câu hỏi gợi ý mình để trong đó. Các bạn đọc rồi giải nha. Vì Pass sẽ nên yêu cầu không share Pass, lộ Pass dưới bất kỳ hình thức nào nhé. V. Cách chương.